Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn, thoải mái. Dị thế tả quân, chương có qua có lại. Ở phần trước thì quân Mặc Tà đã gặp được lão tổ của Miêu gia là Miêu Khuynh Thành và nghe ông ta kể lại chuyện xưa. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Miêu Khuynh Thành thở dài một hơi. Hôm nay gọi người xuống đây, thứ nhất là muốn nhìn gốc cây kia một chút. Ta và nó coi như là cố nhân. Nhìn nó ta thấy như gặp cảnh sư tôn đang chăm sóc cho nó. Thứ hai, năm đó lão phù chống đỡ thiên phạt đã bị tổn thương một chút, cũng muốn mượn hiệu quả trị liệu của nó, cho dù thánh linh thụ chưa thành hình thì cũng hỗ trợ cho ta được một chút. Thì ra là thế, quân Mặc Tà thầm cân nhắc, lộ vẻ khó xử. Vãn bối nhờ vào cơ duyên xảo hợp mà phát hiện ra gốc cây này. Lúc đó không biết như thế nào, nó lại kỳ dị theo lòng bàn tay của vãn bối mà nhập vào thân thể. Hiện tại vãn bối tuy rằng có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó, cũng có thể sử dụng một bộ phận lực lượng của nó, nhưng nếu muốn hoàn toàn xuất ra thì đúng là hữu tâm vô lực. Đã có kinh nghiệm nên quân Mặc Tà vô cùng cẩn thận. Cho dù đối diện là Miêu Khuynh Thành, quân Mặc Tà cũng tuyệt đối không để bại lộ bí mật của Hồng Quân Tháp. Nếu chỉ là đơn giản trị liệu cho Miêu Khuynh Thành thì không phải là không được, nhưng quyết không thể lấy ra chỉ vì để lấy lòng. Tánh mạng của Xả Vương Thiên Tầm giờ đang như chỉ mảnh treo chuông. Vạn nhất Miêu Khuynh Thành cần phải giữ lại mới có thể trị liệu thì mình biết phải làm sao. Còn nữa, cái cây nhỏ kia hiện tại như có vẻ là không còn có thể gọi là nhỏ nữa. Hồng Quân Bảo Tháp của mình chính là nơi có thiên địa linh khí tinh thuần nhất thế giới. Vạn nhất Miêu Khuynh Thành nảy sinh lòng tham thì lúc ấy mình khóc không ra nước mắt. Lại có chuyện kỳ lạ như vậy sao? Miêu Khuynh Thành nhìn hắn một hồi rồi nói. Khó trách tư chất của người lại khác thường đến thế. Nguyên lai tác dụng của thánh linh thụ. Việc này cũng hợp lý. Nếu thế gian có chỗ nào tinh thuần, không có một tia tạp chất thì cũng chỉ có thể là cơ thể con người mà thôi. Thánh linh thụ dựa vào cơ thể người mà phát triển, người cũng vì vậy mà có tư chất siêu việt, cả ngài hỗ trợ lẫn nhau. Thánh linh thụ kia vãn bối khó có thể lấy ra, nhưng nếu tiền bối không chê thì vãn bối có thể tự trị liệu cho tiền bối. Tiền bối thấy sao? Quân Mặc Tà thử dòm hỏi một câu, đây chính là cơ hội ngàn năm có một. Nếu Miêu Khuynh Thành chấp nhận, thì quân Mặc Tà từ nay về sau ở huyễn phủ sẽ không gặp trở ngại gì nữa. Thậm chí là đòi 180 cây tất thải thánh thụ cũng chưa hẳn là không được. Như vậy cũng được. Miêu Khuynh Thành nhìn hắn một hồi, rồi chia ra một bàn tay, nhắm hai mắt lại. Quân Mặc Tà tiến lên cầm lấy tay hắn nhắm mắt, thúc giục năng lượng của sinh mệnh chi thụ. Lấy mộc chi lực làm vật dẫn, theo lòng bàn tay của mình chậm rãi chuyển sang tay của Miêu Khuynh Thành. Chuyện còn lại hiển nhiên là phải do Miêu Khuynh Thành tự mình tác động. Một hồi lâu sau, Miêu Khuynh Thành từ từ phun ra một ngụm trọc khí, vẻ mặt tươi tỉnh hơn nhiều, hưng phấn nói: "Người có thể buông tay ra được rồi. Tinh thần tuy rằng chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã khôi phục một chút sinh mệnh chi lực, không bao lâu nữa là có thể hoàn toàn khôi phục như xưa." Sinh mệnh lực của thánh linh thụ dường như còn cường đại hơn trước, chắc do nó và người đã bổ trợ cho nhau. Miêu Khuynh Thành mỉm cười nhìn hắn nói tiếp. Với thân phận của lão phu không thể chiếm tiện nghi của tiểu tử ngươi được. Như vậy đi, hắn trầm ngâm một chút rồi nói tiếp. Ta thấy hiện tại người đã lâm vào bình cảnh, chỉ cắm một chút là có thể đột phá để cho lão phu giúp người một tay. Vừa nói xong thì không chờ quân đại thiếu trả lời, một bàn tay ấm áp đã bất ngờ rút ra, rồi áp lên đỉnh đầu quân Mặc Tà. Quân Mặc Tà thực lòng hoảng sợ, với góc độ mẫn cảm cẩn thận của một sát thủ, quân đại thiếu lúc nào cũng phải vận dụng tinh thần lực cảm ứng hết thảy mọi thứ quanh mình. Vạn nhất chỉ cần đối phương có hành động bất lợi, lập tức có thể trốn ngay vào Hồng Quân Tháp. Tuy tinh thần lực của quân đại thiếu cường hãn như thế, mà lại hoàn toàn không phát hiện bàn tay đã áp tới đỉnh đầu. Nếu lão Miêu này quả thực có chút ác ý thì e rằng quân đại thiếu đã gặp phải bi kịch. Ngay sau đó, hắn cảm nhận một cỗ tinh thần huyền lực mênh mông trước này chưa bao giờ có từ trong huyệt bách hội xông xuống, giống như sông Trường Giang được khai mở, mà Trường Giang và Hoàng Hà vốn chảy ngược dòng, trong nháy mắt đã tràn đầy bên trong xương cốt tứ chi của hắn. Đại thiếu như muốn hét lên. Ta tu luyện không phải là huyền lực, lão đầu người đừng có phí công vô ích. Nhưng chân khí của Miêu Khuynh Thành vận hành bá đạo dị thường, khiến một chữ hắn cũng không thốt lên nổi. Mà bản thân Quân Mạc Tà cũng kinh hỉ phát hiện ra, thứ Miêu Khuynh Thành đưa vào không ngờ chính là nguyên lực tinh thuần nhất thiên địa. Thật không tưởng tượng nổi, nguồn nguyên lực dồi dào bên trong kinh mạch Quân Mạc Tà giống như thoải mái dập dồn đập vào. Trong cơ thể hắn, khai thiên tạo hóa công cũng lần đầu tự phát động vì ngoại lực, đan điền xoay tròn, bắt đầu đem một lượng lớn nguyên lực thiên địa bên ngoài chuyển hóa thành hồng mông tử khí, rồi lập tức lại dẫn luồng nguyên khí này chuyển ngược lại kinh mạch, toàn lực đập vào rào cản của khai thiên tạo hóa công tầng 6. Khuôn mặt Miêu Khuynh Thành chợt hiện vẻ kinh ngạc tột độ. Kinh mạch tiểu tử này quả thực giống như cái động sâu không thấy đáy. Hắn có thể liên tục không ngừng hút nguyên lực thiên địa đưa vào cơ thể, dường như đã hấp thu một lượng đủ để đối phó với ba gã tứ tinh thánh hoàng cao thủ. Nhưng Miêu Khuynh Thành có thể cảm giác được kinh mạch của tiểu tử này dường như vẫn chưa hấp thụ đến cực hạn. Nói cách khác là vẫn còn chưa đột phá được. Đây quả thực là một chuyện khó tin. Chính mình rõ ràng đã cảm ứng được tiểu tử này sắp đột phá, thế nào vẫn còn khó khăn như vậy. Ánh mắt Miêu Khuynh Thành chợt lóe lên, đột nhiên phát ra một lượng lớn nguyên lực lần thứ hai. Bão hòa, tốt lắm. Miêu Khuynh Thành chậm rãi thu tay, sắc mặt vô cùng kỳ dị. Hắn đã cảm nhận được kinh mạch trong cơ thể tiểu tử này đã hoàn toàn được nhét đầy, có muốn tiếp tục cũng không cách nào dung nạp nguyên lực nữa. Nhưng tại sao vẫn như trước không có dấu hiệu đột phá? Tiểu tử này rốt cuộc là tu luyện loại công pháp quỷ quái gì? Quân Mạc Tà có vẻ không biết, nhưng Miêu Khuynh Thành lại biết. Trong nửa canh giờ ngắn ngủi, bản thân hắn đã phát ra nguyên lực cả ngàn năm khổ tu. Nguyên lực của Miêu Khuynh Thành suốt 1000 năm khổ tu có được là khái niệm gì? Dùng một cách bảo thủ nhất để giải thích, nếu đang ngồi trước mặt Miêu Khuynh Thành chính là Miêu Tiểu Miêu, như vậy thì Miêu Khuynh Thành vừa rồi thất bại là do mấy loại nguyên lực này của Quân Đại Thiếu, nhưng ít ra cũng có thể khiến Miêu Tiểu Miêu một mạch thế như trẻ tre lên tới thánh tôn tứ cấp, hơn nữa còn là vô kinh vô hiểm. Phải biết rằng Miêu Tiểu Miêu hiện tại chẳng qua chỉ đạt tới tôn giả mà thôi, khoảng cách lên đến thánh tôn còn có thánh giả, thánh hoàng, riêng khoảng cách đó có sự chênh lệch tới 4-50 cấp. Lẽ nào Miêu Khuynh Thành lại không biết? Công phu của Quân Mạc Tà không giống như bất cứ một loại công phu nào khác trên đại lục. Khai thiên tạo hóa thần công của hắn đơn giản chỉ nhờ vào ngoại lực, nhưng cũng chỉ có thể đạt mức độ kiên cố mà thôi. Chắc chắn không có cách nào có thể đột phá. Còn nếu như muốn đột phá, thì chỉ biết chờ linh cơ hắn đột nhiên khẽ động, nháy mắt là có thể đột phá. Nhưng loại cơ duyên này mà không đến, thì ngay cả khi Miêu Khuynh Thành đem toàn bộ công lực chuyển cho hắn, cũng không thể giúp hắn đột phá chút nào. Bởi vì hiểu rõ được điều này, rồi lại liên lụy trực tiếp đến chỉnh tự đột phá Hồng Quân Tháp, nên không ai có thể trợ giúp. Lần này Miêu Khuynh Thành lại chuyển nguyên lực nhiều như vậy. Thay vì đem lại tiện nghi cho Quân Mạc Tà, chẳng bằng đem tiện nghi cho Hồng Quân Tháp. Chẳng qua, công sức của Miêu Khuynh Thành lần này giống như nhồi vịt. Quân Mạc Tà quả thực cũng được hắn đưa tới ranh giới của đột phá, hiện tại giống như chỉ còn một ít cửa cần xuyên qua nữa thôi. Đã đáp ứng giúp người ta đột phá mà làm không được, lấy thân phận của Miêu Khuynh Thành tự nhiên cảm thấy mất mặt. Một lúc sau, Quân Mạc Tà từ trong nhập định tỉnh lại, chỉ cảm thấy tinh thần tràn đầy, cả người khí lực tràn trề, hơn nữa tinh thần cùng thần thức có cảm giác là phạm vi to lớn hơn rất nhiều so với trước. Trong kinh mạch, dòng khí nguyên bản màu vàng cũng đã biến thành tím nhạt. Thật sự là đại hỷ, xem ra bản thân thực sự sắp đột phá tầng 6. Người đi ra ngoài đi. Tiểu tử ngươi tu luyện thứ công phu thật quái dị, với nhãn giới của lão phu mà cũng không thể giúp ngươi. Coi như là cũng thất tín với vãn bối một lần. Giọng nói của Miêu Khuynh Thành tuy không có dao động, nhưng Quân Mạc Tà có thể nghe được ý tứ bên trong giọng nói kỳ quái đó. Vâng, tiền bối quá khách khí rồi. Hôm nay đã đem lại cho vãn bối rất nhiều lợi ích. Nếu ngày sau thành công, vãn bối nhất định sẽ giải thoát cho tiền bối. Mạc Tà cười cười, ngừng giọng nói. Hiện tại hắn đã có thể cảm nhận được dưới sự chỉ dạy của Miêu Khuynh Thành, Hồng Quân Tháp rõ ràng có một vài biến đổi không ai biết. Đa tạ. Sau khi Miêu Khuynh Thành nghe xong những lời này, đôi mắt chăm chú nhìn Quân Đại Thiếu thật lâu mới mở miệng đáp lại. Hắn đối với những lời này của Quân Mặc Tà đã không hoài nghi mà còn ý cảm kích. Tựa hồ đối với việc được Quân Mặc Tà giải thoát, hắn rất tin tưởng. Nói xong hai chữ này, thân ảnh của hắn hóa thành từng đám sương mù tiêu tan ở trong đại sảnh. Ngươi đi ra ngoài đi, trên người ngươi quả thực có nhiều bí mật. Ngươi nếu ở lại chỗ này lâu, e rằng lão phù không nhịn được mà tra xét. Như vậy thì cả ta và ngươi đều không tốt. Giọng của Miêu Khuynh Thành phiêu miễu truyền ra. Vâng, Quân Mặc Tà đáp ứng, đột nhiên nhận ra thân thể mình nhẹ nhàng bay lên, nhưng cũng đã vượt qua không biết bao nhiêu tầng không gian. Đến lần thứ hai mở mắt thì hắn đã ở trước mặt ba người Miêu Kinh Vân, Miêu Đào và Miêu Kiếm. Đột nhiên nhìn thấy Quân Đại Thiếu xuất hiện trước mặt, ba người Miêu Kinh Vân cũng hoảng sợ. Không phải là không can đảm, nhưng một người sống bất thình lình hiện ra trước mắt thì cho dù là người điềm tĩnh nhất cũng không khỏi tránh kinh ngạc. Huống chi phương thức xuất hiện của Quân Mặc Tà hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của người thường. Trời đất, tiểu tử người đã trở lại. Thế nào, lão tổ tông có nói gì với ngươi không? Có dặn dò gì không? Miêu Kinh Vân vội vàng hỏi ngay. Quân Mặc Tà còn chưa kịp trả lời câu hỏi, nháy mắt đã đi đến trước mặt. Sắc mặt Miêu Kinh Vân tái xanh, như lúc nãy vẫn không thấy Quân Đại Thiếu như thế nào đột nhiên xuất hiện. Miêu Đào, Miêu Kiếm hai người tròn mắt nhìn vào khoảng không mà Miêu Kinh Vân vừa đứng, đột nhiên lau mồ hôi lạnh. Hai người quả thực không hổ danh là huynh đệ, bình thường tâm hữu linh tê, mà giờ ngay cả động tác lau mồ hôi cũng cùng một nhịp. Một lát sau, Miêu Kinh Vân lại đột nhiên xuất hiện trước mặt ba người, khuôn mặt mếu máo, chả biết là đang khóc hay cười. Nhìn thấy ánh mắt của Quân Mặc Tà, thần sắc cũng trở nên phức tạp hơn nhiều. Bốn người yên lặng đi ra một mạch, không ai nói thêm câu nào. Trong lòng Miêu Kinh Vân nhớ tới Miêu Khuynh Thành vừa mới đem mình đi vào bên trong rồi nhắn nhủ, toàn bộ nội dung cũng toàn nói về Quân Mặc Tà. Mặc dù Miêu Khuynh Thành không tiết lộ thân phận hay mục đích của đại thiếu, nhưng lại rất nghiêm túc cảnh cáo Miêu Kinh Vân. Tên tiểu tử này, nếu có thể không đắc tội thì cố gắng không đắc tội với hắn, cho hắn sở hữu những tiện nghi nhất của Huyễn Phủ. Ngoài ra thành tựu của hắn trong tương lai khó có thể đoán nổi. Nếu không phải Huyễn Phủ có thể thỏa mãn thì ngàn vạn lần cũng không nên đắc tội. Phải nhớ, chế ngự, thuần phục, lấy kết thiện làm lâu dài. Mọi việc Huyễn Phủ sau này hết thảy cứ thuận theo tự nhiên, không cần cưỡng cầu quá mức. Thân là chúa phủ, việc ngươi cần làm là giữ cục diện yên ổn, phải nắm chắc chí hướng to lớn. Đến nỗi những thứ tranh đấu khác, nếu có thể hãy tránh xa ra, hết thảy đều đã có định số. Miêu Kinh Vân nghe có vẻ mơ hồ, có thể nói hoàn toàn không hiểu. Cho dù Mặc Quân Dạ cùng Cửu U Đệ Nhất Thiếu bình thường là có thể chất linh hoạt kỳ ảo, tương lai thành quả không thể lường trước, nhưng hiện tại mà nói thì đang là một thế lực nhỏ bé, chỉ là đám tiểu tử miệng còn hôi sữa mà thôi. Nếu quả thực có chút nguy hại thì cứ đem hạ sát hủy diệt thôi. Vì sao ngay cả một nhân vật truyền kỳ như lão tổ tông lại có thể coi trọng hắn quá mức như vậy? Quả thực phải dùng chữ lượng Huyễn Phủ vật lực lấy đánh nhau làm niềm vui để lấy lòng, thực sự là không can tâm mà. Nhưng hiểu hay là không thì hắn vẫn phải tin tưởng lời nói của Miêu Khuynh Thành. Hơn nữa tiểu tử này về sau lợi hại thế nào thì cũng tốt, hắn là cháu rể, bây giờ có muốn chạy cũng không thoát. Còn về những thứ khác thì cứ mặc cho chúng phát triển tự nhiên, tương lai thành tựu của hắn càng cao thì không phải càng có lợi cho Miêu gia hay sao? Trên đường trở về, Mặc Tà cũng không chủ động bắt chuyện. Đại thiếu rõ ràng cảm thụ được thay đổi bên trong cơ thể mình, có thể nói vừa mừng vừa sợ, thu hoạch lúc này quả thực lớn đến mức không thể tưởng tượng. Mà cái gọi là thu hoạch cũng không đơn giản, chỉ là Miêu Khuynh Thành truyền lại cho hắn một lượng lớn công lực tinh thuần, đủ cho hắn đột phá. Đối với Quân Mặc Tà mà nói thì công lực đó, tuy rằng khó có được nhưng không phải thứ trọng yếu nhất, bởi vì đại thiếu có một đống linh dược nhiều không đếm xuể, có thể hóa thành công lực thiên địa linh mạch vô hạn. Chẳng qua chính là cần một chút thời gian để chuyển hóa mà thôi. Chỉ cần Quân Mặc Tà muốn, hắn hoàn toàn có thể dùng những thiên tài địa bảo kia thúc đẩy chính mình tăng lên vô hạn. Đương nhiên, đó cũng chỉ là công lực thêm vào, chứ không phải sự đột phá về mặt cảnh giới. Ở trên thực tế thì công lực tăng lên chính là nhờ bởi đống thiên tài địa bảo đó, nên chỉ có thể biến thành một lượng tích lũy, chứ không thể thúc đẩy quá trình biến chất. Vì vậy Quân Mặc Tà không chọn phương pháp này. Thế nhưng lúc này, được Miêu Khuynh Thành hỗ trợ chỉ giáo, không biết cố ý hay vô tâm, lại rộng lượng chuyển cho hắn một lượng lớn công lực, thậm chí cả cảm ngộ của Miêu Khuynh Thành tu luyện vạn năm có được. Đây mới chính là cái làm cho người ta thèm thuồng đỏ mắt. Tuy rằng bản thân cảm ngộ tu luyện huyền khí không thể hoàn toàn sử dụng, áp dụng cho khai thiên tạo hóa công, nhưng mọi pháp tắc thế gian đều quy về một mối, trăm sông chảy về một biển, cũng hòa nhập lẫn nhau. Cái đạo lý trăm sông đổ về một biển này, Quân Mặc Tà tự nhiên là hiểu được. Tuy rằng Miêu Khuynh Thành thể ngộ thì dùng hết khả năng để giảng giải lại, nhưng khai thiên tạo hóa công bí hiểm thật là thâm ảo khó lường. Bản thân Quân Mặc Tà trước mắt thực lực vẫn còn thấp, tài nghệ đơn giản, đối với tu luyện thể ngộ lại không đủ lớn. Miêu Khuynh Thành vì truyền công mà xuất ra thể ngộ tu luyện mất vạn năm để bù lại cái thiếu của Quân Mặc Tà, thậm chí chỉ trong chốc lát đã lấp đầy phương diện tu luyện thể ngộ của hắn. Có được sự cảm ngộ ngàn năm của Miêu Khuynh Thành, Quân Mặc Tà đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian vô ích để tự mình mò mẫm. Chỉ cần đem đối chiếu với khai thiên tạo hóa công là có thể hoàn toàn tìm ra một con đường riêng. Nhưng cái đó lại hoàn toàn chỉ thuộc về một mình Quân Mặc Tà. Công pháp, thậm chí loại công pháp này có thể vượt xa phạm chủ vốn có của khai thiên tạo hóa công. Dĩ nhiên, để được như vậy là chuyện sau khi tu luyện khai thiên tạo hóa công ít nhất phải đến tầng thứ 9. Nhưng bây giờ, khi đã có được cảm ngộ này, Quân Mặc Tà với bản tính cẩn thận mà tim vẫn không ngừng đập loạn lên. Đây quả thực là một phần đại lễ khó có thể tưởng nổi. So với việc Quân Mặc Tà hao tổn tinh thần lực chữa trị cho hắn thì quả thực đây là món quà vô giá. Nếu việc điều trị cho Miêu Khuynh Thành như ánh nến trong phòng tối thì món quà đó giống như ánh mặt trời chiếu rọi cả không gian. Tự mình trải qua một thời gian dài để mày mò mới tìm ra được một điểm nhỏ dẫn đến con đường thông thiên nguyên mẫu thì Miêu Khuynh Thành chính đã xây cho hắn một cái nền tảng vững chắc cho con đường thông thiên đó. Miêu Khuynh Thành nhất mực không nói cho hắn nguyên do vì sao, thậm chí cũng không muốn nhắc tới, mà bản thân Quân Mặc Tà cũng không hỏi. Nhưng trong lòng đại thiếu lại nhớ kỹ, đây là một món nợ nhân tình rất lớn mà mình đã thiếu người ta. Nếu tương lai có đủ thực lực, hiển nhiên sẽ quay lại nơi này giúp Miêu Khuynh Thành thoát khỏi uy hiếp của thiên phạt. Chỉ có như thế lòng mình mới cảm thấy thanh thản hơn. Tuy Miêu Khuynh Thành cũng không tự đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng từ đáy lòng mình, Quân Mặc Tà đã tự ghi nhớ điều này. Về đến đại sảnh, rốt cuộc Miêu Kinh Vân cũng mở miệng trước. Quân dạ, người xem tấm lòng của tiểu Miêu thế nào, bản thân người cũng biết. Nếu bản thân người không có gì khúc mắc thì cứ tính chuyện của các người trước đã. Cho dù không vội lập gia đình thì trước tiên cũng có thể cử hành một nghi thức đính hôn. Lẽ ra loại việc này mà quân dạ thân là văn bối, lại không có thân nhân trưởng bối, hắn có thể tìm sư phụ của y là Tào Quốc Phong bản tính là được. Nhưng lúc trước hắn mơ hồ nghe nói mà quân dạ còn có một thê tử khác. Nếu là trước khi gặp mặt lão tổ tông, đừng nói mặc quân dạ có một thê tử, cho dù hắn có bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thành vấn đề, chỉ cần trực tiếp ép buộc hắn phải lìa bỏ tất cả, chỉ mình Miêu Tiểu Miêu làm chính thê, và lại còn là thê phỏng duy nhất. Nhưng hiện giờ, ngay cả lão tổ tông còn nhìn tiểu tử này bằng ánh mắt khác, thậm chí còn cảnh cáo chính mình không được tùy tiện đắc tội, chỉ một chút đã làm thay đổi mọi thứ. Hơn nữa việc này còn liên quan đến việc bên trong khuê phòng, có tìm Tào Quốc Phong cũng không giải quyết được, cho nên chỉ có bản thân Mặc Quân Dạ mới có thể đưa ra câu trả lời thuyết phục. Quân Mặc Tà khẽ giật mình rồi rụt rè hỏi, ý của lão là sao? Không phải lão phù khoe khoang, nhưng tiểu Miêu nhà ta, cho dù là dáng vóc lẫn nhân phẩm, hết thảy đều đủ xứng với ngươi, điều này ngươi có thừa nhận không? Miêu Kinh Vân vuốt chỏm râu, vừa cười vừa nói, tất nhiên, Miêu cô nương lanh lợi, thông minh, lại nhân hậu, nàng giống như tiên nữ trong sắc phàm, đủ để kết duyên với nam tử ưu tú nhất trên đời. Quân Mặc Tà không hề che giấu sự khen ngợi của mình với Miêu Tiểu Miêu. Ha ha, có thể nghe người nói như vậy, lòng ta cũng cảm thấy được an ủi. Không biết vị thê tử kia của ngươi? Lão phù không biết các người có chính thức thành thân không, nên tạm thời gọi vậy đi. Miêu Kinh Vân cười to, trong mắt lại khẽ hiện lên một tia sáng. Nàng ta so với Tiểu Miêu thì thế nào? Mặc Tà thoáng trầm ngâm như đang cân nhắc lời nói, cuối cùng cũng quả quyết. Miêu cô nương dĩ nhiên quốc sắc thiên hương, thế gian hiếm có, nhưng nội tử cũng là phong hoa tuyệt đại khó ai sánh bằng. Miêu cô nương dĩ nhiên xinh đẹp, chỉ là vẻ đẹp của phàm trần, nhưng vẻ đẹp của nội tử ta thì chính là nhân gian không có, giống như tiên nữ hạ phàm. Bất kể ngài có trách đi chăng nữa, nhưng nếu so sánh Miêu cô nương cùng nội tử, mặc dù không ảm đạm thất sắc, nhưng vẫn có sự chênh lệch rất nhiều. Mạc Tà nói xong, trước mắt dường như huyễn hóa ra dung mạo tuyệt sắc như mộng như ảo của Mai Tuyết Yên. Trong lòng không khỏi có cảm giác ôn nhu, trên mặt cũng hiện lên nụ cười thỏa mãn từ đáy lòng. Miêu Kình Vân đôi môi khẽ run rẩy, đôi mắt cau lại. Hắn cứ nghĩ rằng khi hỏi như thế thì tiểu tử mặc quần dạ như thế nào cũng phải khiêm tốn bớt đi. Hơn nữa Miêu lão gia từ căn bản cũng không thể tin là trên thế gian còn có nữ tử nào hoàn mỹ có thể so với Miêu Tiểu Miêu của mình, mà lại càng không ngờ nữ tử hoàn mỹ ấy lại chỉ vừa khéo là thê tử của tiểu tử này. Chỉ cần Mặc Quân Dạ nói năng khiêm tốn một tí, mình cũng đã chuẩn bị sẵn sàng những lời lẽ tuyệt đối không chừa cho hắn đường lui. Nhưng không thể ngờ tên này lại há mồm phun ra một câu như vậy, chẳng những không khiêm tốn mà còn trực tiếp đem thê tử của mình từng bước nâng lên tận trời. Rốt cuộc hắn là loại người gì chứ? Ngay lúc này, trong lòng Miêu Kình Vân dâng lên cảm giác chỉ muốn tát tên tiểu tử không biết điều này một cái. Cho nên, Quân Mặc Tà không nhanh không chậm nói tiếp. Nếu là phủ chủ đại nhân muốn khuyên bảo ta là đỉnh thê tái giá thì ngài không cần mở miệng nữa, chỉ sợ đến nghi thức đính hôn cũng khó mà thực hiện. Nói xong, Quân Mặc Tà mỉm cười, ngẩng đầu nhìn Miêu Kình Vân, ánh mắt hắn như muốn nói rõ. Chuyện người tính toán nhất định không thể làm được, hết thảy đều phải thay đổi theo ý của bổn thiếu gia. Mặc tiểu tử, theo như ý tứ của ngươi, có vẻ như ngươi đúng là muốn để cháu gái của lão phu, tiểu công chúa của Phiêu Miếu Huyễn Phủ làm thiếp thất của ngươi, có phải vậy không? Miêu Kình Vân khó chịu nhìn hắn, hai mắt lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Phủ chủ nói quá lời, ta cũng không có nói như vậy. Mặc Tà nhún vai. Sự tình đến mức này thực sự là ngoài ý muốn. Nói thực thì trước đây ta cũng nghĩ sự việc sẽ diễn biến theo đến nước này. Thực tình là sáng đó sở dĩ ta nhất quyết cự tuyệt cũng bởi vì việc này. Ta không muốn Miêu cô nương bị tổn thương, lại càng không muốn bạc đãi nội tử mới quyết định như vậy. Nhưng lại không nghĩ tới là Miêu cô nương vì việc này mà suýt chút nữa. Cho nên ta không thể không thay đổi ý định ban đầu. Ta thực sự không thể trơ mắt chứng kiến một nữ tử quốc sắc thiên hương, tuệ chất lan tâm bởi vì yêu ta mà hương tiêu ngọc vẫn. Thế huống chi, ta đối với Miêu cô nương cũng có chút tình cảm. Chính vì vậy nên buổi chiều ta mới quay lại. Quân Mặc Tà nghiêm mặt lại nói. Nhưng ta trở lại không phải là vì sắc đẹp của nàng, càng không phải vì. Ánh mắt nhìn chằm chằm Miêu Kình Vân. Quyền thế của huyễn phủ. Vậy người nói xem, bây giờ phải làm thế nào? Dù sao thì người cũng nên đưa ra một kế hoạch. Miêu Kình Vân tức xỉ khói dầu tóc dựng đứng, nhưng không có cách nào khác. Đối mặt với tên gia hỏa, chả ưa cứng mà cũng chẳng thích mềm này, lại thêm cái chỗ dựa vững chắc sau lưng. Hơn nữa đứa cháu gái nhất mực, là không phải tên gia hỏa này thì không chịu gả. Nhìn thấy cháu gái mình lần này ăn quả ớt cay, Miêu Kình Vân cũng cảm giác bản thân bất lực. Ta chỉ có thể hứa một điều rằng, ở nhà ta chẳng phân biệt lớn nhỏ. Quân Mặc Tà nhún vai, bất kể thiên kim tiểu thư hay con gái rượu, kể cả là nữ tử phong trần, chỉ cần ta thu nhận bước vào cửa nhà ta, tất cả hết thảy đều có địa vị như nhau, cứ lấy tuổi ra để xưng hô tỉ muội cho xứng, nhưng địa vị thì tuyệt đối không phân chia. Miêu Kình Vân ngơ ngác há to miệng, thật lâu sau mới run giọng mở miệng nói, không phân lớn nhỏ, lấy tuổi để xưng tỉ muội, là ý tứ của ngươi là thê thất của ngươi không chỉ có một hai người. Cái này không phải là giật mình, lại càng không phải chấn động, mà đơn giản là tức giận. Nam tử hán đại trượng phu, tam thê tứ thiếp bất quá là chuyện thường tình mà thôi, tiền bối cần gì phải ngạc nhiên như vậy. Mặc Tà nói ra một câu chính là mơ ước thiết tha của mọi nam nhân, trong lòng không khỏi sảng khoái vô cùng. Những lời này tuy rằng là bước đệm cho bản thân ngày sau, nhưng cũng phải là những lời không trái lương tâm. Miêu Kình Vân nhất thời lâm vào cảnh chán nản. Những lời này nói tất nhiên là lời nói thật, còn là giấc mộng trong lòng của toàn bộ nam nhân. Nhưng kẻ dám ở trước mặt ông nội của nữ nhân mình mà nói thẳng nam tử hán đại trượng phu, tam thê tứ thiếp là chuyện thường, e rằng chỉ có Quân đại thiếu là người đầu tiên. Thật là không biết xấu hổ. Ngươi, tiểu tử ngươi quả thực cực kỳ vô sỉ. Lão gia tử Miêu Kình Vân tức giận hộc máu, ngón tay run rẩy chỉ Quân Mặc Tà, nghiến răng nói. Người thật si tâm vọng tưởng. Ngài nghĩ thế nào, đó là chuyện của ngài. Quân Mặc Tà khẽ lắc đầu. Xin hỏi phủ chủ đại nhân, ngài có bao nhiêu thề thiếp? Miêu Kình Vân lập tức trừng mắt líu lưỡi không thể phản bác. Miêu Kình Vân hiện tại vợ lớn vợ nhỏ không biết là bao nhiêu. qua 500 năm ít nhất cũng phải 70-80 lần làm chú rể, chẳng qua là những mối hôn nhân chính trị trao đổi lợi ích giữa giới thượng lưu huyễn phủ mà thôi. Cho nên Miêu phủ chủ đối mặt câu hỏi này không biết trả lời ra sao. Ngươi làm sao có thể đánh đồng với phủ chủ đại nhân? Miêu Đào lạnh lùng liếc Quân Mặc Tà trầm giọng quát. Vì sao không thể? Quân Mặc Tà tỏ vẻ khó hiểu. Tất cả đều là nam nhân, có cái quái gì không thể nói chứ? Ta cũng là bởi ngay thẳng mới nói, không phải sao? Ngay thẳng, chính là ngươi ngay thẳng, nhưng cũng nên bớt ngay thẳng chút đi, cho thiên hạ thái bình. Miêu Kinh Vân rốt cuộc chịu không được tuôn ra một mạch. Cũng do không còn cách nào khác, văn bối nguyên là người trên đại lục Huyền Huyền, có thể nói là loạn lạc quanh năm, báo thù không ngừng. Mỗi một năm binh lính chết trên chiến trường cũng hơn ngàn vạn, mà những người này đại đa số là nam nhân. Nói cách khác thì mỗi năm cũng xuất hiện vô số cô nhi quả mẫu, cũng không hiếm những cô gái vừa đến tuổi trưởng thành. Cứ kéo dài như thế, tỷ lệ nam nữ trên thế giới này sớm đã mất cân đối từ lâu. Đây cũng chính là sự tình của toàn bộ đại lục, cũng không phải một mình ai có thể thay đổi được. Cũng bởi vì như thế, chỉ cần nam tử hơi chút xuất sắc cũng sẽ có không ít cô gái đem lòng yêu mến. Nam nhân có chút thực lực, người đẹp vu xung quanh nhiều vô số, đó là điều tất yếu thôi. Chẳng lẽ ngài cũng phủ nhận điểm này sao? Quân Mặc Tả không chút ngượng ngùng nói tiếp. Chẳng lẽ nói người thề để những cô gái này chết giả nơi khuê phòng, chứ không để cho các nàng theo đuổi hạnh phúc của mình? Nhưng Miêu Miêu thân là tiểu công chúa huyễn phủ, thân phận như thế làm sao có thể so sánh với những nữ tử khác được? Miêu Kinh Vân hừ một tiếng. Ta đã từng nói, quyền thế của huyễn phủ đối với ta hoàn toàn vô nghĩa, chẳng khác nào là đám mây bay. Nếu như ngài kiên quyết duy trì ý kiến của mình bắt ta phải lựa chọn, thì thật lòng ta chỉ có thể nói một câu, xin lỗi. Quân Mặc Tả không chút nhượng bộ, hắn đã nhận ra thương lượng với lão nhân này thì không biết đến bao giờ mới thông, chẳng bằng dứt khoát một lời cho xong. Nhìn thấy bộ dáng bại hoại của tiểu tử này, Miêu Kinh Vân giận đến hoa mắt ù tai. Hắn bất thình lình dậm chân chỉ vào cửa quát to. Ngươi, tên tiểu tử ngươi, mau cút ra ngoài cho ta. Đã vậy thì vạn bối cáo lui. Quân Mặc Tả nói xong liền chuồn mất. Quân Mặc Tả đã biến mất dạng rồi, mà ngực của Miêu Kinh Vân vẫn còn giận dữ phập phồng. Rồi lát sau đột nhiên giơ chân đạp mạnh xuống đất, rồi thét to một tiếng. Trên mặt đất liền xuất hiện một hố sâu không đáy. Miêu Đào cùng Miêu Kiếm đứng bên cạnh chỉ dám đưa mắt nhìn nhau, nhỏ giọng thì thầm. Tên tiểu tử đó bỏ đi thật à? Con giả được sao? Hắn dám cứ như vậy bỏ đi sao? Thì hắn đã đi rồi, người không thấy sao? Hắn dám. Đối với kiểu nói qua nói lại không có kết quả này, Miêu Kiếm biết điều chọn cách im lặng. Chuyện đã rành rành trước mắt, ngươi còn hỏi cái dám gì nữa? Ngươi không thấy phiền, nhưng lão tử thấy mệt. Đêm ấy, cao tầm Miêu gia bí mật tề tụ để thảo luận chuyện này, nhưng cũng chẳng có kết quả, bởi vì phụ thân của Miêu Tiểu Miêu là Miêu Hoàn Tình Vũ vừa đến không nói năng gì, nên lật tung bản ghế sau đó giận dữ bỏ đi. Quân Mặc Tà một đường trở về phòng ngủ hoàn toàn sóng yên biển lặng. Kỳ thực nếu có thể lựa chọn, đại thiếu đã không nói như vậy. Xem tình hình bây giờ, bỏ rơi Miêu Tiểu Miêu là tuyệt đối không thể. Nhưng nếu bắt hắn vứt bỏ những người khác thì lại càng không thể được. Đây là vấn đề thuộc về nguyên tắc cơ bản của Quân Mặc Tà hắn, nhất quyết không có khả năng lùi bước. Nếu quả thực vấn đề này không giải quyết được, lão tử chỉ việc mang Miêu Tiểu Miêu trốn vào Hồng Quân Tháp rồi bỏ của chạy lấy người, xem các ngươi tìm bằng cách nào. Lão gia hỏa này lại muốn ta bỏ vợ, phi, ta cũng đâu phải Trần Thế Mỹ, cách kiểu suy nghĩ này trước này lão tử chưa từng nghĩ đến, chứ đừng nói là bắt ta phải làm. Sáng sớm hôm sau, khi trời còn mới mờ mờ, Quân Mặc Tả đã bị kéo ra khỏi chăn ấm. Hôm nay là đại thọ 500 tuổi của phủ chủ, nên trời còn chưa ráng Miêu Tiểu Miêu, à Miêu gia đã phái người đến thỉnh đại công tử tới dự tiệc. Mà bên người được phái đến cũng chính là người của phụ thân Miêu Tiểu Miêu, Miêu Hoàng, Tình Vũ sợ Quân Mặc Tả vì cuộc nói chuyện hôm qua mà hôm nay nổi chứng, ngang ngạnh không chịu đến. Lúc ấy không biết hôn sự con gái mình sẽ đi về đâu. May mắn là Quân Mặc Tà cũng không để ý, tựa hồ xem như hôm qua căn bản không xảy ra chuyện gì, rửa mặt chải đầu xong liền tới Miêu phủ. Còn đám người Tào Quốc Phong thì do giữ thân phận nên phải đến trưa họ mới qua chúc thọ, thuận tiện vui vẻ một phen. Dù sao ở huyễn phủ, cường giả cấp bậc thánh hoàng cũng coi là người có chút địa vị, điều này cũng là hiển nhiên. nhưng có một chuyện không thể không nói. Sự việc xảy ra ngày hôm qua quả thực làm cho bảy huynh đệ Tào Quốc Phong nở mặt nở mày. Gặp được Mạ Đại Thiên Tài thì đám người lão Tào vốn đang lo lắng đề phòng cũng hoàn toàn thả lỏng. Cứ xem đồ đệ ta kìa, ngay cả phủ chủ cũng không cách gì bắt ép được hắn, thật là nở mặt nở mày. Trước mắt tuy rằng sắc trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng Miêu gia đã răng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt. Lúc Quân Mạc Tà đến, chỉ ngồi đại sảnh uống trà mà đã cảm nhận được toàn thân không được tự nhiên, bởi vì trong phòng có khoảng trên dưới mấy chục nữ nhân Miêu gia, mỗi người hỏi một vấn đề giống như muốn điều tra tám đời tổ tông của hắn, làm cho một kẻ luôn nhanh mồm nhanh miệng như Tả Quân hoàn toàn không thể chống đỡ nổi. Cuối cùng cũng cần dùng tay kế cần giải quyết, hung hăng lao ra ngoài, lúc này mới phát hiện quần áo trên thân đã ướt đẫm. Đối phó với đội quần tóc dài quả thực là so với đại chiến còn muốn vất vả hơn. Khi mặt trời đã lên cao, hạ khách các nơi lục tục kéo đến, có thể nói là liên miên không dứt. Miêu gia vốn đã có chút náo nhiệt, giờ lại càng sôi nổi hơn. Và lúc này, Nê Tiểu Miêu trong bộ trang phục lộng lẫy xuất hiện trước mặt Quân Mạc Tà. Vừa nhìn thấy đại thiếu, sắc mặt Miêu Tiểu Miêu đỏ ửng lên, hiển nhiên lại nghĩ tới oan gia này hôm qua đã khinh bạc mình. Miêu Tiểu Miêu vốn là tuyệt sắc giai nhân, giờ thêm trang phục lộng lẫy lại càng hiện lên vẻ yểu điệu, phong tình vạn chủng. Kể cả là kẻ đã trải qua hai cuộc đời như Quân đại thiếu, cơ hồ đã thấy qua giai nhân tuyệt sắc thiên hạ cũng không khỏi có chút thất thần. Tuy rằng trên mặt có khoác một tấm lụa mỏng, nhưng chỉ nhìn qua dáng người yểu điệu thiết tha đã làm chúng nam nhân đều trở nên hồn siêu phách lạc. Quân, người tới sớm. Miêu Tiểu Miêu đi tới trước mặt Quân Mạc Tà, xấu hổ hỏi một câu. Chỉ có một câu mà cổ đã lại đỏ ửng lên. Tới hơi sớm một chút. Quân Mạc Tà sờ cái mũi, ngẩng đầu nhìn sắc trời, lập tức than thở. Đáng thương cho ca, bị đội quân tóc dài thẩm phấn mấy canh giờ. Quân, chuyện ngày hôm qua ta cũng biết. Miêu Tiểu Miêu đột nhiên dũng cảm ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt ngấn lệ nhìn Quân Mạc Tà đầy thâm tình. Sao chứ, người biết cái gì? Là việc chữa thương ư? Chuyện của ông nội ta đã biết. Giọng của Miêu Tiểu Miêu hạ xuống như mũi kêu lẩm bẩm. Quân, người yên tâm, ta cuối cùng cũng là của ngươi. Càng về sau giọng nói càng nhỏ đến không thể nghe rõ. Nếu không phải đại thiếu có huyền công tinh thâm thì e rằng cũng nghe không ra. Nhìn thấy trong mắt giai nhân tràn ngập ý kiên quyết, Quân Mạc Tà đột nhiên nói. Yên tâm. Giờ khắc này hắn cũng không biết nói cái gì để an ủi cho tốt, chỉ có thể tùy ý nói một câu. Miêu Tiểu Miêu lại giống như có được một hứa hẹn lớn lao, khóe mắt tràn ngập sự phấn khởi. Hơi hơi nghiêng đầu, liếc trộm Quân Mạc Tà. Trong ánh mắt vừa hiện nét vui mừng thẹn thùng, còn mang theo ý thỏa mãn nồng đậm. Sự ôn nhu tựa hồ là muốn bao phủ cả người hắn. Tiểu Miêu muội muội. Đúng lúc này, một âm thanh kinh hỉ vang lên, đánh vỡ bầu không khí riêng tư của hai người. Một thanh niên anh tuấn trong bộ áo trắng đang mang theo hai tùy tùng bước nhanh tới, vẻ mặt đầy kinh hỉ. Miêu Tiểu Miêu hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lộ ra thần sắc không vui, nhưng cũng không biểu lộ ra ngoài, cả người bỗng nhiên khôi phục lại khí độ thanh hoa cao quý lúc trước. Nhà đầu này có vẻ chỉ mới có biểu hiện được sự ngoan ngoãn dị thường trước mắt Quân Mạc Tà, còn lúc đối mặt người khác thì lại không hề lộ ra sắc thái khác thường nào. Cái khí chất băng lãnh này đủ khiến người khác khiếp sợ, tâm can cũng muốn đóng băng lại. Tiểu Miêu muội muội, vì huynh đến trễ. Thiếu niên kia mỉm cười tỏ vẻ thân thiện đi về phía hai người, nhưng lại tỏ ra như không nhìn thấy Quân Mạc Tà đi thẳng về phía Miêu Tiểu Miêu. Hôm nay là ngày vui, Tiểu Miêu muội muội thân là chủ nhân chắc là mệt lắm, có cần ngày mai tiểu huynh đưa ngươi đi ra ngoài giải sầu không? Miêu Tiểu Miêu thản nhiên đáp, không cần Khâu Thế huynh lo lắng, hôm nay vốn là đại thọ 500 năm của ông nội ta, thân là chủ nhà, quan tâm mọi việc một tí là chuyện nên làm, có gì mà mệt mỏi. Mọi việc Tiểu Miêu đều có tính toán, không cần phiền Khâu Thế huynh lo lắng. Tiểu Miêu muội muội, không sao không sao, không nên đà lễ như vậy sẽ mất tự nhiên. Chúng ta sớm có tình nghĩa, sao phải khách khí như thế? Không biết vị này là... Vị Khâu Thế huynh giống như không nhận ra được trong lời nói của Miêu Tiểu Miêu lãnh đạm, mà thần tình vẫn hoan hỉ, thậm chí ánh mắt không đổi. Nhưng khi nhìn lên mặt Quân Mạc Tà, thấy ánh mắt có chút sắc bén. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng không chút đặc biệt của Quân Mạc Tà, lập tức giảm đi sự đề phòng. Đây là Mạc Quân Dạ, Mạc huynh, Ngư Tiểu Miêu thản nhiên nói, chắc hẳn Khâu Thế Huỳnh có nghe qua. Quân dạ, ta giới thiệu với ngươi, vị này là nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất tuấn kiệt của Khâu gia, Khâu Bằng. Nàng giới thiệu mặc quân dạ cho Khâu Bằng thì giọng nói đối với Khâu Bằng cực kỳ lãnh đạm, nhưng đến khi giới thiệu Khâu Bằng cho mặc quân dạ thì thần sắc lại ôn nhu, khẩu khí hết sức mềm mại. Mặt khác khẩu khí bên trong lời nói cũng phân biệt rõ ràng, với Khâu Bằng thì xưng hô là Khâu gia tuấn quyệt, Khâu Thế Huynh, cực kỳ khách sáo, nhưng giọng điệu cực kỳ lãnh đạm. Nhưng khi xưng hô với mặc quân dạ thì lại gọi thẳng kỳ danh quân dạ, khẩu khí gần gũi rất nhiều, lại càng có ý tứ ỷ lại. Sự khác biệt này tin rằng chỉ cần không phải kẻ ngu thì đều có thể nhìn ra được, huống chi là vị nhân tài kiệt xuất tuấn kiệt của Khâu gia này. Khâu Bằng yên lặng nhìn Miêu Tiểu Miêu, lại nhìn Quân Mặc Tà, sắc mặt dần trở nên khó coi, nhưng vẫn miễn cưỡng cười chắp tay. Nguyên lai huynh đệ chính là người gần đây nổi danh Nguyễn phủ, khuất nhục huynh đệ Chiến gia, tiếp tục phế đi kẻ có được thể chất kỳ ảo của Cố gia, Cố Phi Vũ, Mặc quân dạ, Mặc công tử. Tại hạ Khâu gia Khâu Bằng hữu lễ. Khâu huynh hữu lễ. Mặc Tà thản nhiên đáp lại. Khâu Bằng càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, cảm thấy nóng lên nói, Tiểu Miêu muội muội, vì huynh có mấy câu muốn nói với một mình muội, không biết có được hay không. Vừa nói về nhìn về phía Quân đại thiếu, dường như muốn nói, còn không mau đi, không nghe thấy chúng ta có lời riêng muốn nói sao? Miêu Tiểu Miêu thản nhiên nói, việc gì mà phải sợ người khác biết, Khâu Thế Huynh nói ngay tại đây đi, quân dạ cũng không phải người ngoài, không sao cả. Quân dạ cũng không phải người ngoài, nhưng lời này như một cây kim sắc bén đâm thật sâu vào tim Khâu Bằng, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn giống như là không được khống chế kịch liệt run rẩy. Khâu Bằng và Miêu Tiểu Miêu cũng có thể xem là thanh mai trúc mã, hai người lớn lên cùng nhau, Khâu Bằng nhiều hơn Miêu Tiểu Miêu 3 tuổi, hái mộ Miêu Tiểu Miêu đã lâu, nhưng Miêu Tiểu Miêu đối với hắn lại lạnh lùng. Hắn lại chẳng hề quan tâm, cứ nghĩ là cô gái này cương trực, chỉ cần mình cố gắng thì Miêu Tiểu Miêu tự nhiên sẽ là người của mình, cho nên không có chút nào buông tha, cho dù có cường địch như Chiến Ngọc Thụ cũng chưa từng nhụt chí. Nhưng hôm nay mắt thấy nàng đối với mình vẫn là bộ dáng lạnh lùng, nhưng khi đối với mặc quần dạ lại thân thiết, lộ ra vẻ hiền thục. Điều đó vốn là điều Khâu Bằng tha thiết ước mơ, lại thủy chung chưa bao giờ đạt được, hiện giờ lại xuất hiện trên người này. Giờ khắc này Khâu Bằng chỉ cảm thấy trong tim như bị xé ra thành thai, máu chảy đầm đìa. Hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Quân Mặc Tà, ánh mắt lộ ra vẻ thống hận, trầm giọng nói. Mặc quân dạ, hay cho người có không linh thể chất. Nhưng nếu người ở Phiêu Miếu Huyễn Phủ mà dám làm sằng làm bậy, bổn công tử nhất định không tha cho ngươi. Quân Mặc Tà nhíu mày, người này bị làm sao vậy, nói năng lộn xộn lung tung. Ngươi chính ở nơi đây ghen tuông, sao lại nói ta làm sằng làm bậy? Hơn nữa nếu ta thực sự muốn làm, với trình độ của ngươi mà muốn làm đối thủ của ta, tự xem ngươi có xứng hay không, cái đồ không biết xấu hổ, dám cùng lão tử giành nữ nhân, trở về mà luyện thêm 3000 năm nữa. Đối với loại ghen tuông này, Quân Mặc Tà luôn cảm thấy rất nhạt nhẽo. Ở nhà hắn vẫn còn Quản Thanh Hàn, Đầu Cô Tiểu Nghệ, Mai Tuyết Yên đang đợi. Cả ba người không phải, ai không phải là tuyệt đại mỹ nhân. Nhưng cái loại chuyện tranh đoạt tình nhân như vậy vẫn chưa xảy ra. Hắn xem hành vi dạng này chỉ là trò của tiểu hài tử đôi ba tuổi, nhàm chán hết sức, nên mấy chuyện này hắn không muốn để ý. Khâu Bằng, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ thọ yến của Miêu phủ ta làm giảm uy phong của đại thiếu gia Khâu gia ngươi? Quân Mặc Tà còn chưa nói gì thì Miêu Tiểu Miêu đã phẫn nộ đứng lên. Tiểu Miêu muội muội, muội không hiểu thói đời như thế nào, không biết thế gian hiểm ác, lòng người khó lường. Vì Mặc huynh này vừa đến Huyễn phủ không lâu, ai biết hắn là hạng người gì và Huyễn phủ với mục đích gì, mỗi ngàn vạn lần đừng bị hắn lừa gạt. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Khâu Bằng có chút ý thâm độc nói tiếp, Tiểu Miêu muội muội, muội nên cẩn thận thì hơn. Ta chưa hiểu sự đời, thận trọng hay không thì mắc mớ gì tới ngươi. Còn nữa, xin Khâu Thế huynh đừng có luôn miệng gọi ta là Tiểu Miêu muội muội nữa, chúng ta cùng lắm chỉ có giao tình bình thường, Khâu Thế huynh cứ gọi ta là Thế muội là được. Miêu Tiểu Miêu giận run người, thiếu chút nữa đã chửi ầm lên, đâu còn tâm tình nói chuyện khách sáo xã giao gì với Khâu Bằng nữa. Cái tên ghê tởm kia dám không kiêng nể gì vu cáo quân dạ của ta. Ta cũng không lo đến chuyện hắn bắt nạt ta, đáng tiếc là ngay cả lừa ta, hắn cũng không muốn. Nếu hôm nay không phải thọ yến của Gia Gia, Miêu Tiểu Miêu đã không thể kiềm chế mà xuất thủ đánh hắn một trận, quả thực là đáng giận. Quân Mạc Tà khẽ nở nụ cười, nghiêng đầu nhìn Khâu Bằng với vẻ thích thú. Khâu Đại Công Tử nói vậy, có phải là ám chỉ Khâu gia các ngươi đang điều tra tại hạ? Khâu Bằng nghe thế hơi ngưng lại, nhưng liền lập tức cười lạnh. Đã là vàng thì không sợ lửa, nếu ngươi không làm gì trái lương tâm thì sợ gì điều tra? Hắn trăm ngàn lần không thể ngờ được người này tài trí như vậy, chỉ bằng vào một câu nói của mình đã đoán ra được gia tộc mình đang điều tra hắn. Nhưng chuyện đã đến mức này thì hắn cũng không thể trốn tránh, liền nói tiếp. Tiểu Miêu muội muội, muội bình tĩnh đã, chờ khi điều tra xong rồi nói cũng không muộn. Ngươi lập tức biến đi cho ta, ta không bao giờ muốn gặp ngươi nữa, càng không muốn nói chuyện với ngươi, cũng không muốn kết quả điều tra gì của Khâu gia các ngươi nữa. Mà này, lỗ tai của ngươi điếc hả? Ta đã bảo không được gọi ta là Tiểu Miêu muội muội nữa. Miêu Tiểu Miêu lửa giận bừng bừng dậm chân quát to. Mặc Quân Dạ, nếu ngươi dám làm điều gì xấu xa với Tiểu Miêu muội muội của ta thì coi chừng cái mạng nhỏ của ngươi. Nghe Miêu Tiểu Miêu hạ lệnh trục khách, Khâu Bằng biến sắc, trừng mắt nhìn Quân Mặc Tà gằn từng chữ. Sau đó hắn xoay người chuẩn bị rời đi. Tính mạng của ta, Quân Mặc Tà cúi đầu nói, đáy mắt lóe lên một tia sát khí. Quân Mặc Tà chưa bao giờ tranh đoạt tình nhân, nhưng hắn sẽ giết người. Bị tiểu tử này uy hiếp, làm cho sát khí trong lòng Quân Đại Thiếu đại thịnh. Đúng lúc này, lại có 4-5 người thanh niên cười nói đi tới, trong đó có một người nói. Nha, nguyên lai là Tiểu Miêu muội muội cùng Khâu huynh ở đây, xem ra chúng ta không có tìm sai chỗ. Khâu Bằng lạnh lùng nhìn chăm chú vào bọn người đang đi tới, đột nhiên đảo mắt, rồi vừa cười khổ vừa lớn tiếng nói. Mấy người các ngươi còn tới đây làm gì, trong lòng của Tiểu Miêu muội muội đã có đối tượng rồi. Cho dù các ngươi hao tâm tổn trí để chăng nữa cũng là phí công thôi. Tâm hồn thiếu nữ của Tiểu Miêu muội muội đã có đối tượng. Các ngươi đến đây cũng uổng công, chậm chân rồi. Mà cho dù có cạnh tranh công bằng đi chăng nữa, thì đám người các ngươi nghĩ bản thân mình có thể so được với người có không linh thể chất, tiền đồ sáng sủa nhất huyễn phủ, Mặc Quân Dạ, Mặc Đại Công Tử hay sao? Từ xưa đến nay, khi tỉnh địch tụ lại một chỗ thì đều là tranh giành cấu xé lẫn nhau, chẳng ai nhường ai. Lúc trước khi nhìn thấy bọn chúng, Khâu Bằng đều bốp chát một phen, nhưng sự tình hôm nay lại thực sự không giống bình thường. Cũng không có gì kỳ quái, bọn họ có chung một đối thủ, một đối thủ cực kỳ hung hãn, Mặc Quân Dạ. Trong truyền thuyết, không linh thể chất chỉ có thể xuất hiện ở bên trên nhân tài hiếm hoi tại huyễn phủ. 4-5 gã thanh niên nghe vậy ngẩn ra. Từng ánh mắt lạnh lùng như điện, rét lạnh dị thường nhìn về phía Quân Mặc Tà. Hắn đang đứng cạnh Miêu Tiểu Miêu, một trong đám đó chậm rãi mở miệng. Tiểu Miêu muội muội, vị này chính là... Trong lòng Miêu Tiểu Miêu tức giận vô cùng, nhưng lập tức áp chế lại giới thiệu thêm lần nữa. Mới vừa nghe được một câu châm ngòi của Khâu Bằng, Miêu Tiểu Miêu tức muốn nổ phổi. Trước đây ta quả thực khờ dại cỡ nào, như thế nào lại không phát hiện được bộ mặt thật của vị Khâu Thế huynh này. Chiến Thành Phong đã như thế, Khâu Bằng cũng như vậy. Quân Mặc Tà nhìn Khâu Bằng, nhưng trong lòng sớm đã loại bỏ hắn ra khỏi hàng ngũ đối thủ của mình. Lòng dạ như vậy, bản thân mình còn có tâm tư đùa bỡn với hắn thì thực sự là hạ thấp tư thái của mình. Căn bản chẳng đáng một xu, có gì thì thuận tay giết chết là xong. Nguyên lai các hạ là người có không linh thể chất, danh chấn huyễn phủ gần đây, Mặc Quân Dạ, Mặc huynh. Thế nên đó hớn hở cười. Tại dạ là Lý Gia, Lý Tình Nguyệt. Tại hạ Mạnh Gia, Mạnh Hiền Nho. Tại hạ Trương Gia, Trương Khải Thư. Tại hạ Vân Gia, Vân Tiêu. Bốn người cùng xưng tên rồi đồng thời thi lễ, cùng lúc đó Lý Tình Nguyệt cười ha hả. Xem ra, tại hạ lại có thêm một đối thủ mạnh mẽ, Mặc huynh đúng là người đã hại nhóm huynh đệ chúng ta thực khổ. Ánh mắt Quân Mặc Tà chợt lóe lên, mỉm cười nói. Sao lại thế? Lý huynh nói vậy là không đúng, ta vốn đâu phải đối thủ của các ngươi. Đối thủ của các ngươi cho đến bây giờ cũng chỉ là do Miêu cô nương toàn quyền lựa chọn, mọi việc đều nằm trong tay nàng. Chuyện này có vẻ không hề quan hệ gì đến ta. Ha ha, lời của Mặc huynh rất có lý, nói không sai. Lý Tình Nguyệt vỗ tay cười to. Lời ấy của Mặc huynh tuy có ý rửa sạch mọi hiểm nghi cho mình, nhưng lại là lời nói thật. Chúng ta tranh chấp thật ra lại thành chuyện cười cho Miêu cô nương. Mặc huynh một lời đã đánh thức đám hề chúng ta rồi. Vài người đứng bên ngoài cũng khẽ nở nụ cười. Quân Mặc Tà âm thầm cảm thấy kỳ quái. Mấy người này thoạt nhìn rất có trí tuệ, ít nhất cũng có chút thông minh, không thể nào lại tự nhận mình là đồ bỏ đi, chỉ biết tranh đoạt tình nhân. Hừ, các người nên sớm thức tỉnh đi, đã đến lúc tiểu miêu muội muội thành thân thì cả đám các ngươi muốn khóc cũng khóc không nổi. Khâu Bằng cười lạnh một tiếng. Hắn luôn tự tin vào dung mạo tuấn nhã của mình, diện mạo anh tuấn so với những thứ khác cũng mạnh hơn mấy người này. Hơn nữa hắn tự cao, bản thân tài trí hơn người, cho nên luôn xem người khác không vừa mắt. Giờ phút này thấy chuyện không phát triển theo ý mình, cuối cùng cũng nhịn không được mà trêu một câu. Khâu Bằng, tiểu miêu muội muội nhìn chúng ai, đó là chuyện riêng của nàng, chúng ta căn bản không có quyền can thiệp, càng không nên xen vào. Mạnh Hiển Nho nhíu mày quát, cho dù muội ấy không chọn bất cứ ai trong chúng ta, nhưng chỉ cần tiểu miêu muội muội thật lòng vừa ý, Mạnh Mỗ cũng sẽ chúc phúc cho bọn họ mãi mãi. Loại người hẹp hòi như ngươi, nhiều lần trêu chọc là có dụng ý gì? Chẳng lẽ muốn chúng ta đấu nhau một mất một còn sao? Làm cho tiểu miêu muội muội phải thương tâm thì ngươi mới mãn nguyện sao? Người ba lần bảy lượt gây xích mích giữa Mặc huynh với chúng ta, rốt cuộc là có ý gì? Những người này đều có dạ tâm đối với miêu tiểu miêu, nhưng lúc trước đều bị gia tộc cảnh cáo trăm ngàn lần không được trêu chọc người của không linh thể chất nọ, nên lúc này cũng không dám cản rỡ, thậm chí còn có ý giao hảo, nhưng lại không có nửa điểm khách khí với Khâu Bằng, cũng đem lửa giận không cam lòng chuyển lên người Khâu Bằng kia. Kỳ thực thì trước khi Khâu Bằng đến cũng đã được tộc trưởng ân cần dặn dò, nhưng khi hắn thấy thái độ thân mật giữa Miêu Tiểu Miêu và Quân Mạc Tà thì lại nhất thời sinh lòng đố kỵ, khiến cho choáng váng đầu óc mà liều lĩnh ra mặt phá rối. Hừ, thoại bất đầu kỵ, bán cú đa, tức là không hợp nhau thì nói nữa cũng là thừa. Bọn công tử không rảnh cùng các người đấu võ mồm, hôm nay là thọ yến 500 năm của gia chủ Miêu gia, xin hỏi Mặc công tử, không biết lần này người đến chúc thọ có mang theo lễ vật quý báu gì để mừng thọ hay không? Khóe miệng Khâu Bằng hàm chứa nụ cười lạnh. Căn cứ điều tra, trước khi Mặc Quân Dạ đi vào huyễn phủ, chỉ là một tên khố rách áo ôm, một chút gia sản cũng không có, làm gì có khả năng lấy ra lễ vật mừng thọ. Trong lòng mấy người khác đều mắng Khâu Bằng là vô sỉ. Nếu chỉ dựa vào bản thân, người có thể xuất ra quà mừng hay sao? Sao? Chẳng lẽ Khâu huynh muốn tài ta ra lễ mừng thọ sao? Quân Mạc Tà cũng không buồn mở mắt, thản nhiên nói. Ha ha! Bổn công tử luôn cần cù tiết kiệm, từ đâu mà kiếm được nhiều bạc để thay người khác xuất ra lễ mừng thọ? Khâu Bằng cười lớn một tiếng. Chúng ta đợi đến thọ yến rồi gặp sau đi. Đến lúc đó ở trước mặt mọi người, bản công tử thật muốn kiến thức một chút, cả có được không linh thể chất danh chấn huyễn phủ, cả rốt cuộc có thể lấy ra được lễ vật chân quý gì để mừng thọ đây. Khâu Bằng cười ha hả rồi rời đi. Thật khiến người ta buồn nôn. Miêu Tiểu Miêu cúi đầu nhổ một bãi nước bọt, chán ghét nói. Gia giáo Khâu gia luôn nghiêm khắc, làm sao lại cho ra loại người như vậy, thật là làm cho người ta ăn không tiêu. Lý Tình Nguyệt cũng thận trọng nói. Các vị vạn lần không nên kinh thường, ta nghe nói hôm nay không chỉ là thọ yến của phủ chủ Miêu gia, mà còn là ngày chủ phủ đại nhân lựa chọn hôn phu cho chất nữ trong chính những đệ tử trẻ tuổi trong Nguyễn phủ. Khâu Bằng hôm nay thất thố chỉ sợ cũng có nguyên nhân của hắn. Nhưng nếu so đấu lễ mừng thọ cũng không khỏi có chút quá trẻ con. Mọi người ở đây đều biết chuyện này, mà Lý Tình Nguyệt nói ra lời này rõ ràng là để nhắc nhở Quân Mạc Tà. Chuyện này từ năm trước cũng đã bóng gió truyền ra, cho nên đám người trẻ tuổi hôm nay cũng đặc biệt khác thường, toàn bộ đều chờ đợi cơ hội một bước lên trời. Nếu trở thành hôn phu của Miêu Tiểu Miêu thì thực đúng là thu được cả tài sắc lẫn quyền lực. Nhưng hôm nay, đám người Lý Tình Nguyệt nhìn thấy Quân Mạc Tà cùng Miêu Tiểu Miêu có thái độ thân mật như vậy, hiển nhiên là đã muốn buông tay chịu thua. Nhưng lời này chỉ đơn thuần là nhắc nhở, cũng không có ý gì. Miêu Tiểu Miêu thản nhiên cười, nhu tình vô hạn liếc nhìn Quân Mạc Tà một cái, thản nhiên nói. Tiểu Miêu thay Quân Dạ đa tạ Lý Đại Ca đã nhắc nhở. Ngụ ý trong những lời này, không ngờ lại đứng ở lập trường là thê tử của Mặc Quân Dạ nói chuyện, tựa hồ là một tiểu tức phụ ôn nhu, dịu dàng, đang thay trượng phu cảm tạ sự trợ giúp từ bằng hữu. Bốn người đồng loạt thở dài, tất cả đều mang một bộ mặt u ám. Thái độ Miêu Tiểu Miêu lúc này làm cho bọn họ có cảm giác, hôm nay chẳng phải lễ mừng thọ, càng không phải là ngày cán rẻ, nói chung phải là lễ đính hôn mới đúng. Bởi vì nhìn cái cách Miêu Tiểu Miêu cùng Mặc Quân Dạ nói chuyện với nhau, hoàn toàn không có nửa điểm lo lắng hay khẩn trương. Điều này chứng tỏ rằng chuyện tình của hai người này đã được Miêu gia cho phép. Lý Tình Nguyệt nói những lời này, thứ nhất là nhắc nhở, thứ hai là lấy lòng, cuối cùng là thử dò sắc mặt. nhưng chuyện tới mức này, bốn người đã chính thức hết hy vọng. Hạo tiểu tử, thực sự là... Lý Tình Nguyệt mỉm cười, nhưng vẫn hung hăng đánh vào bả vai Quân Mặc Tà một cái rồi nói tiếp. Ngươi thực đúng là con mẹ nó. Đóa hoa đẹp nhất, xinh xắn nhất Nguyễn Phủ chúng ta, cuối cùng là bị một tên tiểu tử từ bên bảng vào như ngươi hái đi. Hôm nay không chúc cho tiểu tử ngươi gục xuống bàn thì làm sao có thể cho ta hạ giận. Đám người Mịnh Hiển Nho trầm trồ khen ngợi. Nếu trên tỉnh trường không có khả năng đánh bại hắn, ở vương diện huyền công, cơ hội càng xa vời, vậy thì chỉ có thể đem hắn xử lý trên bàn rượu mới xem như cân bằng một chút. Rất hân hạnh, Quân Mặc Tà mỉm cười nói. Bất quá nếu nhóm các người ngã gục trước thì cũng đừng trách huynh đệ ta không trượng nghĩa. Hôm nay nếu hạ thủ lưu tình thì chỉ thiệt về mình thôi. Dựa vào một mình ngươi. Mấy thiếu niên cũng cười to, vẻ mặt dương dương đắc ý. Bọn họ chưa kể tu vi cao thâm, về phần uống rượu ai cũng tự tin tiểu lượng của mình. Người này tu vi mới đạt đến kim huyền mà đã tự cao đến vậy. Tên tiểu tử này thực không biết trời cao đất dày, còn vọng tưởng chuốc say cả nhóm chúng ta. Quả thực là người ngốc nói mê. Chúng ta uống rượu, nhưng trước đó phải phong bế huyền khí. Trương Khải Vân hảo tâm nhắc nhở một câu, ba người còn lại đồng loạt nhất trí. Đừng nói là huyền khí chúng ta hơn xa, coi như là không sử dụng huyền khí, lấy tiểu lượng của chúng ta, lấy 4 địch 1, làm sao có thể thua ngươi? Coi như đối phương có được không linh thể chất trong truyền thuyết thì thế nào? Chưa hề nghe nói không linh thể chất là miễn dịch đối với rượu. Đúng lúc này, thì một thanh âm cao vút vang lên. Thọ đản đại hỷ, thỉnh các vị khách nhân thưởng thức phúc thọ đường chúc họ. Dâng lễ vật. Quân Mặc Tà suýt chút nữa cười ra tiếng. Vị đại nhân của phủ chủ Miêu gia này đúng là bất phàm, lại có thể trắng trợn yêu cầu lễ vật mừng thọ. Nhưng điều này cũng không kể là quá phận chút nào. Dù sao thì Miêu gia so với những gia tộc còn lại, về thân phận, địa vị, gia tộc, thế lực cũng lớn hơn không ít. Phúc thọ đường lúc này bừng lên một trận xôn xao. Đại thọ phủ chủ, các tầng huyễn phủ có thể nói đều đến đông đủ, một lưới hốt tất. Đảo mắt một vòng, Quân Đại thiếu gia cũng phải líu lưỡi không thôi. Cao thủ ngoài thánh tôn ít nhất cũng có đến 40-50 vị, rất nhiều ẩn sĩ cao thủ cũng đều hiện thân, đến nỗi cao thủ trên thánh hoàng cũng phải vài trăm vị, giống như cùng một cấp bậc với Tào Quốc Phong, Bạch Kỳ Phong. Đội hình bực này có thể nói là vô cùng khổng lồ. Mọi người vẻ mặt hết sức vui mừng, chiến gia gia chủ Chiến Vũ Vân cũng nằm trong số đó, khuôn mặt tươi cười thân thiết tự nhiên, trông vô cùng cao hứng, có vẻ như so với đại thọ chính mình còn muốn cao hứng hơn. Miêu Kinh Vân ngồi trên ghế chủ vị ở phía xa, mặc trên người một dải áo màu đỏ chói, trước ngực có một chữ thọ rất lớn, e sợ người khác không biết hắn chính là ông cụ 500 tuổi kia. Kỳ thực thì coi như không có cái chữ thọ tự kia, cả đại sảnh cũng chỉ mình hắn mặc trang phục màu đỏ, có vẻ như cùng với ai đó giống nhau. Loại không khí này tuy hơi dung tục một chút, nhưng có vẻ như lại náo nhiệt. Thật ra thì Quân Mạc Tà cảm giác được trong chuyện này bao hàm biết bao thân tình. Cao tầng trong huyễn phủ đoàn kết đích thực là việc khiến người ta hâm mộ. Ở huyền huyền đại lục đây cũng là sự tình vô cùng hiếm thấy. Theo thanh âm của người chủ trì đại lễ, mọi người theo thứ tự tiến lên mừng thọ, dâng lên thọ lễ tự tay chuẩn bị, không khí càng thêm vui vẻ. Một món đồ rồi lại một món lễ vật tinh tế được mở ra, những tiếng hoan hô từ đám người phát ra từng đợt như sóng, tựa như thọ yến lần này vốn là một kỳ tranh đấu lễ vật. Miêu Kinh Vân vui vẻ ngồi vị trí chính giữa, cùng vài vị lão huynh đệ nhỏ giọng nói chuyện, tựa hồ đang thảo luận cái gì. Khâu Gia, Khâu Thừa Vân đến chúc thọ phủ chủ đại nhân, cũng đưa lên lễ vật mừng thọ là một gốc phúc thọ tùng ngàn năm, cùng chúc lão đại thọ như tùng bách vĩnh viễn trường tồn. Một âm thanh chúc thọ vang lên, liền sau đó một vị lão nhân khuôn mặt gầy gò đi tới, theo sau hắn chính là Khâu Bằng, vẻ mặt kính cẩn, cầm một gốc cây cao khoảng 1 xích, to bằng một chén trà, một cây tùng cỡ nhỏ hình dạng kỳ quái. Cây tùng nhỏ này được trồng trên một chậu bạch ngọc vô cùng tinh xảo. Cây tùng thân thể tuy nhỏ nhưng cành lá rậm rạp, bộ dáng tươi tốt, tán cây xanh tươi một mảnh vuông vức, toàn bộ lá thông tất cả đều hướng ra phía ngoài, không có một cái nào hướng lên trên. Hơn nữa trên cây sức sống mạnh mẽ, rực rỡ vô cùng, tầng tầng vỏ cây bong ra, hầu hết đều bám chặt trên thân, làm cho người ta vừa nhìn đã biết gốc tùng này hình thể tuy rằng nhỏ nhưng thời gian sinh trưởng không ngắn tí nào.

Mèo Tiểu Miêu tức giận kêu lên. Người biết rõ. Mèo Tiểu Miêu mới nói tới đây thì đã bị Quân Mạc Tà cắt đứt. Vốn hôm nay, Quân Mạc Tà nghĩ muốn mượn cơ hội chúc thọ mang đến một bất ngờ cho Miêu Kinh Vân, cũng xem như là cho Miêu Khuynh Thành một cái nhân tình, trả lại cho Huyễn Phủ một món lễ vật. Trong Hồng Quân Tháp, dị bảo hiếm có, tầng tầng lớp lớp, nhiều không kể xiết, tùy tiện xuất ra chút gì đó đều đủ khiến những người đây chân chối nghẹn họng. Về phần lễ vật mừng thọ là cái gì, tự nhiên khỏi phải nói.